Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 871, vô sỉ không có hạn cuối. Cầu vốt, ba người bọn hắn thực lực gì? Tô Trần cùng không có gấp hạ quyết định, mà là tò mò hỏi. Tiếu Khảm cùng Trần Bộc chính là tổ vương cảnh 9 tầng cảnh đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước tổ hoàng cảnh chỉ kém một tia, mà Tùy Trùng chính là thực sự nửa bước tổ hoàng cảnh. Ba người bọn hắn liên thủ, cơ hồ chính là tổ hoàng cảnh phía dưới vô địch. Tô Trần gật gật đầu, đáy lòng là không có gì đáng kể. Chỉ cần không đạt đến tổ hoàng cảnh, chính là 10 cái, 20 cái nửa bước tổ hoàng cảnh, cũng sẽ không đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Ba người liên thủ sao? Tựa hồ cũng không tính cái gì. Tô công tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vũ Kiếm Lâm có chút nóng nảy mà hỏi. Ngươi sẽ không thật muốn ứng chiến a? Vũ Kiếm Lâm hiện tại đã triệt để bị Tô Trần chinh phục. Nhất là ngày đó tại Hỏa Trì trước, 12 vị trưởng lão, tông chủ, Hách Nguyệt Nghê thường đều xuất hiện. Tô Trần tức thì bị tông chủ định vì đệ tử. Những việc này, hắn là tận mắt thấy, đều muốn dọa thổ huyết. Hắn chôn ở đáy lòng, đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, nhất định phải ôm chặt Tô Trần đùi. Tô Trần loại này tương lai nhất định sẽ trâu trên 9 tầng trời siêu cấp cự đầu. Chính là làm tiểu đệ của hắn hoặc là chó săn, cũng là vinh quang a. Huống chi gia gia hắn cũng chính là đại trưởng lão, đều tự thân cùng hắn nói, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Tô Trần chuẩn bị cho tốt quan hệ. Cho nên, hắn nhận được tin tức về sau, vội vội vàng vàng chạy đến. Vì sao không chứ? Tô Trần cười cười, Tô công tử, ngươi mới gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn nửa tháng mà thôi. Thật không cần gấp gáp như vậy. Ngươi khả năng chỉ cần giấu tài 3 tháng. Không, 2 tháng khả năng là đủ rồi. Đến lúc đó, Tùy Trùng bọn hắn tính cái gì? Hiện tại cùng bọn hắn chiến, thật sự là bốc lên nguy hiểm. Huống chi, bọn hắn còn không biết xấu hổ muốn 3 cái chiến ngươi 1 cái. Vũ Kiếm Lâm gấp, tốt, ý ta đã quyết, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện, Tô Trần thản nhiên nói. Khoát tay áo, Tô công tử, Vũ Kiếm Lâm gấp đầu đầy đều là mồ hôi. Có thể Tô Trần lại là nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, hắn chỉ có thể rời đi. Ngày đó, tin tức liền truyền ra ngoài. Tô Trần, ứng chiến, thật ứng, sinh tử chiến. 1 tháng sau, tin tức vừa ra, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, một mảnh chấn động, điên rồi. Thật mẹ hắn điên rồi a. Nội môn ba người trước buộc chung một chỗ chiến một cái ngoại môn đệ tử. Căn bản chính là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trong lịch sử đầu một lần a. Vốn nên là lời nói vô căn cứ sự tình, vậy mà thật phát sinh. Tô Trần làm sao lại ứng chiến đây? Đến cùng nghĩ như thế nào? Nói thật, 12 vị trưởng lão đều bởi vì chuyện này mà có chút không rõ ràng cho lắm. Cảm thấy Tô Trần quá vọng động rồi. Tô Trần thiên phú lại khoa trương. Thế nhưng cần thời gian trưởng thành a. Tô Trần quá gấp gáp. Bất qua, tông chủ không có ngăn cản, cũng không nói gì. Bọn hắn mặc dù không nghĩ ra, lại cũng chỉ có thể ngậm miệng. Ngày kế tiếp, võ đạo các nghênh đón ba người, chính là Tùy Trùng, Tiếu Khảm, Trần Bộc ba người. Ba người hiện tại cũng là tiêu điểm rồi, khắp nơi đều chịu đến chú ý. Dù sao, như vậy không biết xấu hổ muốn 3 cái chiến 1 cái. Còn là trong vòng trước cửa 3 thân phận khiêu chiến 1 cái ngoại môn đệ tử. Ba người bọn hắn cũng coi là tin tức cấp nhân vật. Võ đạo các là địa phương nào? Là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trọng địa. Mặc kệ là tạp dịch bộ, ngoại môn, nội môn các loại, đều có được chính mình linh vụ các. Nói chung, tu võ tài nguyên cùng công pháp vân vân đều tại đều tự linh vụ các nhận lấy. Mượn là được rồi, có thể võ đạo các không giống. Võ đạo các tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, liền một cái, nhằm vào toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Không chỉ có nhằm vào đệ tử, cũng nhằm vào những cái kia chấp sự, trưởng lão thậm chí tông chủ, thái thượng trưởng lão các loại, võ đạo các bên trong. Có dấu Thái Thượng Thiên Hỏa Môn 30 đến 50 bộ cấp cao nhất công pháp. Võ kỹ, võ đạo các bên trong 30 đến 50 bộ đỉnh cấp công pháp. Võ kỹ, một bộ nào xuất ra đi, đều có thể oanh động toàn bộ phù đồ vực. Thái Huyền kiếm trận, liền giấu ở võ đạo các bên trong. Đi vào võ đạo các, tại rất nhiều người hiếu kỳ, đâm lấy mũi dưới con mắt. Tùy trùng đối trông giữ võ đạo các lão giả khom người lại. Lý lão, tiểu tử đến mượn đọc Đại Huyền kiếm trận. Tùy trùng lời này vừa nói ra. Sát na, toàn bộ võ đạo các bên trong. Số lượng không nhiều một chút đệ tử. Tất cả đều há to miệng. Sau đó, từng cái sắc mặt đại biến. Sợ ngây người, Đại Huyền kiếm trận. Ba người tu luyện tổ hợp kiếm trận. Làm sao đột nhiên muốn mượn duyệt Đại Huyền kiếm trận? Còn là ba người cùng một chỗ. Lại nghĩ sâu, đã quyết định một tháng sau sinh tử chiến. Cùng Tô Trần sinh tử chiến. Một cái không dám tin ý niệm xuất hiện tại mọi người trong đầu. Chẳng lẽ tùy trùng ba người. Nghĩ muốn trong vòng một tháng tu luyện thành Đại Huyền kiếm trận. Dùng cái này tới đối phó Tô Trần. Trách không được muốn đem sinh tử chiến ngày định tại một tháng về sau. Đánh lấy cái chủ ý này. Nghĩ như vậy, nghĩ thông suốt, võ đạo các bên trong những đệ tử kia. Cả đám đều không tự chủ dùng mình một cái. Hung ác, quá độc ác, tâm địa ác độc độc không cách nào hình dung a. Cái này tính toán, để cho người ta tê cả da đầu. Đương nhiên, da mặt cũng là đủ dày. Triệt triệt để không biết xấu hổ a. Ba người các ngươi nội môn trước ba siêu cường giả, khiêu chiến một cái vừa mới gia nhập ngoại môn nửa tháng đệ tử liền đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới còn muốn tu luyện Đại Huyền kiếm trận, đây là bao nhiêu cừu hận a. Thù giết cha, thù diệt môn, mấu chốt, ba người dưới chiến thư chính là sinh tử chiến, Đại Huyền kiếm trận. Kia thủ hộ võ đạo các lão giả trên khuôn mặt già nua nhiều một chút nhăn. Các ngươi muốn tu luyện? Vâng, tùy trùng ba người cung kính gật đầu. Có huyền linh kiếm sao? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Có, tùy trùng không chút do dự trả lời. Lão giả hơi kinh ngạc. Dù sao, huyền linh kiếm rất khó chiếm được. Bất qua, đã tùy trùng ba người đã xác định có huyền linh kiếm. Hắn cũng liền không nói nhiều cái gì, đột nhiên giơ tay lên, hướng phía võ đạo các bên trong một cái nào đó hư thực khoảng không giao thoa địa phương như vậy. Nhất điểm, lập tức, tay của lão giả bên trên nhiều một cái hộp, 300 vạn phù đồ tinh, mượn đọc 3 ngày, lão giả mở miệng nói, võ đạo các bên trong, đều là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Chí Bảo, liền xem như đối với môn hạ đệ tử. Nghĩ muốn mượn đọc, cũng cần nỗ lực thiên đại đại giới. 300 vạn phù đồ tinh, đây là một cái cực kỳ khoa trương con số. Phù đồ vực bên trong những cái kia tam phẩm tứ phẩm thế lực tông môn. Góp nhặt 10 năm 8 năm, khả năng cũng liền có thể góp nhặt 300 vạn phù đồ tinh mà thôi. Thật sự là một cái làm người sợ run giá cả. Bất qua, tùy trùng lại là tài đại khí thô, đã sớm chuẩn bị, đưa cho lão giả một cái túi đựng đồ. Lão giả kiểm tra một chút túi chữ vật, sau đó, đem hộp đưa cho tùy trùng. Tùy trùng ba người đạt được Đại Huyền kiếm trận. Một canh giờ sau, liên quan tới tùy trùng ba người đạt được Đại Huyền kiếm trận tin tức. Liên quan tới tùy trùng trong miệng, đã có huyền linh kiếm, tin tức. Chờ một chút, thoáng cái nổ tung đồng dạng dập dờn tại toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Nhận được tin tức người,